Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1130 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1129 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mỹ Trang, bạn Phong Huỳnh và bạn Quang Thái các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ. Hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cùng với lại một chị ở trong xóm của bạn. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Bạn kể rằng cách đây hơn 10 năm á, thì thời điểm đó là bạn mới vừa học xong lớp 12. Nhưng mà do kinh tế gia đình của bạn khó khăn, cho nên là bạn không có điều kiện học thêm nữa, mà bạn đã quyết định á, là sẽ đi làm để mà kiếm tiền phụ giúp gia đình của mình. Thì bạn nữ này có một người cô của bạn làm việc tại một cửa hàng giày ở quận Phú Nhuận. Thì cái chỗ bán giày này người ta rất là lớn, các bạn có nhiều chi nhánh ở nhiều quận, mà cô của bạn thì làm quản lý tại cửa hàng quận Phú Nhuận. Cho nên đó là bạn đã điện thoại lên cho cô, nhờ cô của bạn á, là xin với cô chủ cho bạn cùng với lại cái người chị ở trong xóm chơi thân thiết với bạn, cho hai chị em lên làm chung với cô. Thì lúc đó là cô của bạn cũng xin với cô chủ đã đồng ý, và hai chị em lúc này cũng khăn gói lên Sài Gòn đi làm. Hai đứa đã được nhận vào làm nhân viên bán hàng và nhân viên thu ngân các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cái ngày lên á, lúc đó là trời đã tối rồi, thành ra là hai đứa cũng lên lầu nghỉ luôn để mà qua ngày hôm sau sẽ bắt đầu học việc và bắt đầu làm việc ha. Thì cái chỗ cửa hàng giày này á, khá là lớn, gồm có 5 tầng lầu. Cái tầng trệt ở dưới á, là để buôn bán giày, giày nam, giày nữ có đủ. Tầng 1 ở trên á, là có phòng cô chủ nè, phòng em của cô chủ, phòng máy tính và phòng kho. Lên trên tầng 2 là có phòng của hai đứa con gái và con trai của cô chủ. Lên tầng 3 là phòng ngủ của nhân viên nữ. Thì cái chỗ này là người ta bao ăn ở luôn nha các bạn. Tầng 3 là phòng ngủ của nhân viên nữ. Lên trên tầng 4 là cái tầng để mà nấu bếp. Lên trên tầng 5 là phòng ngủ của nhân viên nam. Lên trên nữa thì có cái sân thượng để mà phơi đồ. Thì cái lúc lên do trời tối thành ra là cũng lên nghỉ luôn ha. Thì bạn kể rằng á, là cái đêm đầu tiên á, hai chị em ngủ ở đây hoàn toàn bình thường, không có thấy gì cả, cũng rất là thoải mái tại vì có cô bạn ở đây mà. Cho tới cái ngày thứ hai á, là buổi sáng thì ở đây người ta mở cửa là từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Mỗi ngày được nghỉ trưa là 2 tiếng đồng hồ. Thì cái ca làm việc á, là Thi cũng không có rõ lắm. Mà bạn kể rằng á, là sáng hôm đó hai chị em mới xuống học việc ha, học cho tới chiều luôn, tầm 4 giờ mấy mới xong. Thì thay vì á, là hai đứa sẽ lên nghỉ, nhưng mà bạn không có lên nghỉ, mà bạn đi cùng với cô của mình á, là ra ngoài chợ mua vài thứ linh tinh. Ở đây thì cũng có nhiều nhân viên khác. Chị mà đi chung với bạn á, là chị đó mới lên nghỉ, tại vì chị không có đi mua đồ. Thì khi mà lên nằm nghỉ á, là các bạn tưởng tượng cái phòng ngủ của nhân viên nữ nè, là cái phòng này á, là có hai cái giường tầng. Một cái giường nằm bên đây 2 tầng ha. Một cái giường nằm bên đây 2 tầng, nằm một góc 90 độ như vậy nè. Chính giữa là sẽ có nguyên một cái miếng nệm lớn, có luôn cái tivi, có tủ quần áo, nói chung rất là đầy đủ tiện nghi, thoải mái dữ lắm. Thì do là chị này lên phòng này có một mình thôi, mà chị này á, thì chỉ ngủ ở trên cái tầng 2 của cái giường bên đây. Bạn á, thì bạn ngủ trên tầng 2 của giường bên đây. Thì lúc mà chị lên á, là chị mới leo lên trên cái tầng của chị để mà chị nằm. Do là nguyên ngày chị cũng mệt, thành ra là chị nằm á, là chị hay là từ từ thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ. Thì một hồi sau á, là chị có trở mình. Thì trong cái lúc mà chị trở mình á, là chị có mở mắt ra, giống như là theo cái phản xạ thôi, do chưa ngủ sâu nữa, trở mình cái mở mắt ra cái gì nè. Thì khi mà chị mở mắt ra đó, là chị thấy rõ ràng nha, là có một người. Người này là một người đàn bà đang ngồi trên cái giường tầng 2 ở bên đây, là cái chỗ bạn nằm đó. Bà ta ngồi ở trên cái tầng đó, đưa hai cái chân lòng thòng xuống, đưa qua đưa lại vậy nè. Thì trong cái lúc mà chị thấy cái người đó là chị chưa có kịp phản ứng gì cả, thì cái bà này đó là bà đã bay một cái dèo từ bên cái giường bên đây, bay một cái dèo qua bên giường của chị ha. Xong rồi á, là bà mới nhảy lên trên người của chị, lật cái người chị ra, là lúc đó là chị nằm ngửa. Thì lúc này bà ngồi lên trên bụng của chị á, mà chị nói rằng chị thấy rõ ràng được cái gương mặt của bà, rất là kinh dị. Cái gương mặt rất là xanh nha các bạn, xanh lè, xanh lét à. Mà hai cái răng nanh á, là dài thòn luôn, tóc tai thì bù xù. Bà ta á, là mới đè chị và bóp cổ chị, vừa bóp mà vừa hét lên quá trời, nói rằng á, là mày ở đâu lại đây, mày ở đâu lại đây, ai cho mày nằm đây, ai cho mày ở đây, tao bóp cho mày chết, tao bóp cho mày chết, tao bóp nè, mà vừa chửi, mà vừa bóp cổ chị. Trời ơi, cái lúc đó chị sợ quá trời luôn, mà chị không có phản ứng, không có chống cự gì được hết, người ngợm là cứng ngắc luôn các bạn. Thì chị sợ quá mà không có ai hết trơn, không biết phải làm sao, chị mới nhắm mắt lại, cố gắng niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật ha, là bắt đầu bà kia biến mất tiêu. Thì lúc này chị mới bay xuống giường, bay xuống đất liền, ngồi khóc quá trời khóc. Lúc đó cũng 6 mấy 7 giờ tối rồi, bạn với lại cô của bạn mới về ha. Thì lúc mà về thấy chị đang ngồi khóc, chị đang kể lại cái câu chuyện mà mình thấy mới nãy. Và chị nói rằng là giờ chị sợ quá rồi, không có dám làm nữa. Mới xin phép với cô chủ á, là cho về quê liền luôn. Chứ giờ ám ảnh sợ hãi quá, không dám ở lại thêm. Thì do lúc đó trời đã tối rồi, cho nên mọi người mới nói rằng là thôi có gì là ngủ ở đây thêm một đêm nữa, rồi ngày mai là sáng sớm ra bến xe rồi về quê luôn. Nhưng mà chị nói bây giờ là quá trời sợ, mặt mày chị ta nói xanh lè, xanh lét, hoảng loạn các bạn. Rồi hả, là cô chủ thấy vậy á, thì cô chủ là đã cho tiền chị để mà chị về xe, với lại cho người chở chị là đưa ra ngoài bến xe để chị về quê ngay cái lúc đó luôn. Thì đó là chuyện của chị trong xóm của bạn đã trải qua khi mà ở trong cái ngôi nhà này cái ngày thứ hai ha. Thì sau khi mà xảy ra cái chuyện đó đó, là bạn nghe chị đó kể thì bạn cũng sợ lắm. Nhưng mà bản thân của bạn đó thì bạn không thấy. Không thấy, với lại ở chỗ này thì có cô ruột của bạn nữa. Cho nên là bạn không có nghỉ, bạn vẫn ở lại đây, bạn làm tiếp. Có cô của mình cũng thoải mái nữa các bạn. Thì trong cái thời gian làm sau này là bạn không thấy gì hết. Ngủ nghê cũng rất là bình thường. Rồi là quen với lại mấy chị kia vui vẻ vô cùng. Nhưng sau khoảng một thời gian là cô của bạn mới xin nghỉ để mà đi về quê. Thì cái ngày mà cô về quê là ngay cái ngày bạn nhìn thấy đầu tiên. Bạn kể rằng buổi sáng cô của bạn về quê ha, thì bạn mới bán cho tới chiều, lúc đó 4 giờ mấy. Thì bạn mới mệt quá, cho nên đó là bạn mới lên lầu để mà bạn ngủ ha, bạn ngủ chút xíu. Thì bạn lên, có mình bạn à, mà bạn lên thì bạn không có leo lên cái giường tầng, cái chỗ mình nằm, mà bạn lại nằm ở dưới cái nệm á. Thì ngay chỗ cái nệm này á, là đối diện có cái tủ tivi. Kế bên tủ tivi là cái cửa ra vào. Mà cái cửa ra vào này á, là dạng cửa kiến, cũng có cái màn để mà che. Nhưng mà do mở quạt á các bạn, cho nên nó là gió thì nó thổi thổi cái màn, nó bay bay lên. Thì mình có thể nhìn được ra ngoài, thì mình thấy cầu thang. Thí dụ như nếu mà ai đi lên á, là mình cũng sẽ có thể thấy được. Thì bạn kể rằng á, là khi mà bạn lên á, là bạn nằm trên cái nệm đó. Sau một hồi cái bạn cũng ngủ. Thì trong cái lúc mà thiêm thiếp đó đó, là mơ mơ màng màng bạn mới nghe tiếng động. Khi bạn nghe thì bạn cũng có hí hí con mắt, không có mở to đâu. Bạn hí hí con mắt á, là bạn nhìn ra ngoài cái cửa kính nha. thì bạn thấy có một người mặc áo trắng đi ở phía ngoài cái cầu thang á, thì bạn cứ nghĩ rằng mấy anh chị khác thôi, tại trên lầu là có phòng ngủ của nam nữa, cho nên bạn nghĩ người khác thôi. Nhưng mà bạn thấy rằng cái người đó lại và mở cái cửa phòng nghỉ của nhân viên nữ bước vô phòng. Thì khi mà bạn thấy rằng cái người này bước vô phòng lại đứng gần bạn á, thì bạn cũng hí hí chứ không có mở mắt lớn ra, tại vì đang buồn ngủ mà. Thì bạn hí hí bạn thấy á, là đó là một đứa con gái tầm khoảng 8-9 tuổi, mà khi mà bạn nhìn thấy nó thì bạn chỉ nghĩ rằng nó là con của cô chủ, tại vì cô chủ cũng có một đứa con gái cỡ tuổi đó. Bình thường hai chị em chơi thân với nhau lắm, bạn thân với nó dữ lắm ha. Thì lúc đó là bạn cứ nghĩ là nó không thôi. Nhưng sau một hồi á, cái nó đứng đó, nó kêu bạn: chị ơi chị ơi xuống chơi với em, xuống chơi với em đi, em buồn quá à, em buồn quá à, chị ơi, mà cái giọng của nó rất là vang vang. Thì lúc này á, là bạn, tại vì cứ tưởng là nó mà, cho nên nó là bạn nói thôi chị không chơi đâu, chị mệt quá à, sáng giờ chị làm chị mệt quá à, cho chị nghỉ một chút đi, rồi một chút xíu nữa chị dậy chị chơi với em. Nhưng mà con bé này nó không đi, nó cứ đứng nó kêu hoài, có một chị ơi, dậy đi, đi xuống chơi với em ở dưới đó có một mình, em buồn quá chị ơi, mà nó kêu mà cái giọng của nó vang vang rất là kỳ, nó không có giống như nói chuyện bình thường các bạn. Thì lúc này á, là nó đứng nó kêu hoài, cho nên nó là bạn cũng quạ quá, nhưng mà thôi nó là con cô chủ mà, thành ra thôi có gì mình thức mình chơi nó một chút xíu, cho nên nó là bạn mới á, là mới mở cái con mắt ra. Bạn mở con mắt ra thì khi mà bạn mở con mắt ra bạn thấy lạ như thế này nè, là lúc đó là chắc là nó đứng khuất, thành ra bạn không thấy được cái chân, giống như là mình theo cái phản xạ thì mình chỉ thấy được cái phần trên thôi. Thì bạn thấy rằng nó mặc một cái váy màu trắng các bạn, cái chân váy trở lên là bạn thấy cái váy màu trắng, cái tay nó lòi ra, cái làn da của nó rất là trắng. Và ngộ một cái điều rằng á, là cái mặt của nó bạn nhìn hoài không có rõ được, cái gương mặt của nó mờ mờ, nó ảo ảo làm sao, nó ngộ vậy lắm. Mà mặc dầu từ cái phần cổ trở xuống cái chân váy là bạn thấy rất là rõ luôn, bạn thấy cái chân thôi. Thì bạn thấy lạ lắm, cái bạn mới hả suy nghĩ, ủa sao hôm nay bé này mình nhìn kỹ được cái mặt ta, không lẽ mắt mình á hả, giống như là mình mới ngủ giờ đang mơ mơ màng màng á thì mình hoa mắt ta. Cái bạn mới đưa cái tay lên, bạn nói rằng á là em kéo chị dậy coi, bạn kêu vậy đó. Thì lúc này nó mới chụp cái tay của nó vô cái tay của bạn, xong rồi cái nó mới cúi xuống, nó cúi xuống để mà nó kéo bạn lên. Thì khi mà nó cúi xuống nha, bạn nói rằng kinh dị như vậy nè, khi mà nó cúi xuống từ từ nó cúi xuống á, là cái mặt của nó bắt đầu phình bự ra, mà ta nói nó phình một hồi còn bự hơn một cái mâm nữa. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy vậy, lúc đó nó đang cầm vô trong tay của bạn rồi, khi mà bạn nhìn thấy vậy một cái ha, là bạn mới hết hồn, tại vì thấy cái mặt gì mà phình bự to dần dần hơn cái mâm nữa. Xong cái hả là bạn sợ quá, bạn mới hả giật cái tay bạn kéo ra. Thì khi mà bạn giật được cái tay ra thì nó biến mất tiêu. Lúc đó hả trời ơi, bạn ngồi bật dậy đổ mồ hôi quá trời luôn, chạy xuống dưới thì chưa có dám kể ai nghe. Sau khi mà buôn bán xong á, là tới 8 giờ đóng cửa nghỉ á, thì lúc đó mấy chị lên, bạn mới kể lại cho mấy chị nghe. Sau khi mà mấy chị kia nghe xong rồi á, thì mấy chị nói rằng á, là trời ơi, ở đây á, ai cũng bị đè cả, kể cả là mấy ông con trai bạn có một người chú ruột cũng làm việc tại đây luôn, là chú của bạn cũng thấy luôn, nhưng mà do vô thì mọi người không có kể bạn nghe thôi. Mọi người nói rằng á, là hồi trước cái chỗ này là một khách sạn rất là nhiều vong luôn, người ta cũng có mời thầy để mà đem mấy cái vong đó đi, nhưng mà họ không có chịu đi các bạn. Thì có vong của hai mẹ con, người mẹ là lúc đó đang mang thai thắt cổ trong đây, thì mọi người nói rằng là bạn nhìn thấy cái con bé gái đó là con của cái bà mà cái chị hàng xóm của bạn nhìn thấy, là nó gẹo bạn các bạn. Trời, khi mà nghe xong bạn sợ quá trời. Thì qua ngày hôm sau bạn cũng có hỏi với chú mình, thì chú bạn nói có một lần đó là chú đi nhậu, mà do là ở đây người ta cũng không có cho nhậu các bạn, nhưng mà chú của bạn lẻn đi nhậu tới 3 giờ sáng chú mới về. Thì khi mà chú về là chú đi cái cầu thang ở phía bên đây, tại vì bên đây là thí dụ như chỗ bán giày nữ, bên đây chỗ bán giày nam, thì hai bên đều có một cái cầu thang, nhưng mà cái cầu thang ở phía bên bán đồ nam á, là nó sẽ lên, nó là nó bỏ qua cái tầng số 1 mà nó lên thẳng cái tầng số 3 luôn. Tần số 1, số 2 á là nó bỏ qua, nó sẽ lên thẳng cái tần số 3 luôn, là mình sẽ không có đi ngang qua phòng của bà chủ. Thì hôm đó chú về, chú không có đi cầu thang bên đây, sợ rằng mất công về 3 giờ rồi lỡ cô chủ dậy, cái cô chủ thấy mình về giờ này rồi mình xỉn nữa rồi mất công la. Thành ra là chú mới đi bên đây. Thì khi mà đi bên đây ha, chú nói rằng là đang đi lên vậy đó, cái tự nhiên nhìn qua cái cầu thang bên kia, tại nó đối diện mà. Thì khi mà nhìn qua, chú thấy rõ ràng có một người đàn bà, mà cái bà này bà đang lướt lên cầu thang, không có cái chân nha các bạn, lướt lướt lướt, trời ơi chú sợ quá, chú bay dèo dèo dèo dèo bay lên. Thì mấy anh con trai cũng có kể nói rằng là ở trên lầu mấy ảnh cũng hả là ngủ trên giường, lúc ngủ thì thấy là mình nằm trên giường, mình lên giường mình nằm, nhưng mà tới lúc thức có thể thấy là bị rinh xuống đất rồi. Thì nói chung trong đây có rất là nhiều chuyện mọi người từng thấy. Thì khi mà bạn nghe bạn cũng sợ, nhưng mà do là bạn làm đây bạn cũng có tiền cho nên bạn cũng không có muốn nghỉ. Bạn cũng điện thoại về nói với mẹ bạn á, thì mẹ của bạn cũng có thỉnh bùa rồi gửi lên cho bạn á, là kêu bỏ vô trong cái gói nằm á, rồi bạn ngủ là cũng êm không có thấy gì nữa. Nhưng mà có cái là thí dụ bạn nằm trên giường của bạn thì bạn ngủ ngon lắm, mà bạn nằm ở dưới nệm làm như cái chỗ đó của người ta hay sao á, mà khi bạn nằm dưới nệm là bạn luôn có cảm giác, tuy rằng không thấy nhưng mà luôn có cảm giác mệt khó chịu, giống như là bị đè vậy đó các bạn. Thì bạn làm ở đây cũng một thời gian rồi cũng nghỉ luôn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, nghe thấy ghê kinh dị các bạn ha. Thí dụ như hả, mình mà thấy giống như là cái chị hả, trong xóm của bạn thấy á, là ghê quá, ám ảnh luôn đó. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn ở Bạc Liêu. Bạn kể rằng á, là cách đây mấy năm trước á, là bạn lên trên Đức Hòa, Long An để mà đi làm. Thì bạn lên đây bạn cũng làm công ty và cũng có thuê phòng trọ để mà ở. Thì bạn ở có một mình thôi. Bạn kể rằng á, là lên đây ở trong vòng một năm hoàn toàn bạn không hề thấy gì cả. Không thấy gì hết, đi làm cũng bình thường. Mà do công việc của bạn cũng nhiều cho nên á, là bạn về rất là khuya các bạn. Có khi bạn về lúc 10 giờ, có khi á, là về 11, 12 giờ. Mà khuya hơn nữa là có khi 1, 2 giờ sáng mới về. Nhưng mà chưa bao giờ thấy gì cả. Thì cho tới một hôm sau một năm khi mà bạn vô trong cái phòng trọ này bạn ở ha, thì cái hôm đó mà bạn kể rằng á, là hôm đó bạn lại về sớm, chín mấy bạn về rồi. Thì lúc mà về cái tắm rửa, ăn uống xong là tầm 10 giờ thì bạn mới nằm bạn ngủ. Nhưng mà do là chưa ngủ được, thành ra là bạn mới dọc điện thoại. Thì trong cái lúc mà dọc điện thoại cũng bình thường. Sau đó cái bạn mới cảm thấy buồn ngủ rồi, cho nên đó là bạn mới để cái điện thoại xuống rồi nhắm mắt lại. Nhưng lúc này bạn chưa ngủ nha, chỉ vừa mới để cái điện thoại xuống rồi nhắm mắt lại thôi. Mà trong khi mới nãy là bạn hoàn toàn bạn không nghe gì cả, nhưng bây giờ vừa nhắm mắt lại cái tự nhiên bạn nghe cái gì mà xì xào xì xào xì xào, giống như là ai mà đang nói chuyện với nhau vậy đó. Thì bạn nghe, bạn lắng tai bạn nghe thì bạn cảm thấy rằng đây là hai người đàn ông. Hai cái ông này chắc là đang đứng ngay chỗ trước phòng của mình nói chuyện. Thành ra mới ồn ào, mới sùm như vậy. Thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là mấy người mà ở chung dãy trọ với bạn, người ta nói chuyện thôi. Cho nên bạn cũng kệ, bạn không để ý. Thì bắt đầu từ đó về sau nha, là cứ hễ lúc nào mà bạn thức thì thôi, nhưng mà bạn vừa nhắm mắt lại cái, mặc dầu chưa ngủ vẫn nghe cái tiếng xì xào sùm đó. Cứ đứng nói hoài, nói hoài. Nói xong cái đập cửa phòng của bạn, đập gầm gầm gầm gầm luôn. Thì bạn nghĩ rằng á, trời ơi sao mấy cha này kỳ vậy trời. Hả, nói cái quần què gì mà nói hoài mà. Bạn ngộ một cái rằng á, là không có nghe được cái nội dung của câu chuyện người ta, mà chỉ nghe được là xào xào xào xào, biết là hai người đang nói chuyện thôi, chứ không có biết là hai người đang nói về cái vấn đề gì. Mà ta nói cái gì hả, mà coi như là cứ hễ bạn nhắm mắt lại là nghe. Nói hồi xong cái loại đập cửa phòng bạn gầm gầm gầm, thì bạn nghĩ là mấy thằng cha đó ghẹo. Cho nên là bạn mới ra bạn mở cửa. Thì khi mà bạn mở cửa ra thì bạn nhìn ở ngoài không có ai á, rất là nhiều lần luôn. Thì bạn mới nghĩ rằng kỳ trời, ai ghẹo mình vô duyên thúi vậy trời. Mà nó liên tục trong suốt một thời gian luôn nha các bạn. Thì bạn hơi nghi, bạn nghĩ có khi nào ma không trời, sao kỳ vậy ta. Ma mình phải thấy chứ, đằng này mình chỉ nghe tiếng rồi đập cửa, người hay ma, bạn đang phân vân, đang nghi ngờ nha. Thì bạn không nghe nữa, không còn nghe nữa thì bạn cứ nghĩ là êm rồi. Nhưng trong cái thời gian không nghe nữa thì nó lại xảy ra cái chuyện như thế này các bạn, là thí dụ như bạn đi ngoài đường á, bạn về bình thường, ở ngoài hành lang bình thường, nhưng hãy mà mở cửa phòng, bước vô trong phòng á, thì cái phòng của bạn lạnh ngắt như là phòng máy lạnh mười mấy 20 độ vậy đó. Mà trong khi ở ngoài thì trời rất là nóng, mà vô phòng của bạn á, thì nó lạnh lẽo vô cùng, kỳ cục dữ lắm. Là trong khoảng thời gian sau là bị như vậy, không còn nghe tiếng nhưng lại bị như vậy ha. Thì bạn cũng biết phải làm sao, nhưng do con trai thành ra bạn cũng không có sợ lắm, kệ, ngủ hả là mát mát vậy á, là còn ngủ ngon hơn ha. Thì bắt đầu thêm thời gian nữa. Cái hôm đó đó là bạn mới vô công ty. Bạn kể rằng khi mà bạn vô xong cái tự nhiên bạn đang ngồi, cái bạn cảm thấy lạnh vô cùng, lạnh quá trời lạnh luôn, cái bạn bất tỉnh luôn, không biết gì hết. Cho tới khi mà tỉnh dậy thấy mọi người đang bu xung quanh, bạn không biết chuyện gì, bạn hỏi ủa, chuyện gì mà mọi người bu xung quanh đang vậy. Thì mấy anh chị làm chung với bạn mới nói rằng đó là trời ơi trời, mày mới vừa bị dông nhập. Cái bạn mới hết hồn, nó sao em bị dông nhập hả, sao vậy trời, mới nãy em hả tự nhiên đang ngồi làm em thấy lạnh, lạnh xong cái em không biết chuyện gì luôn. Ủa là sao? Mọi người mới kể lại, mọi người mới nói rằng là cái người mà nhập bạn á giống như là ông già vậy đó, nói chuyện là cái kiểu già khằng luôn. Các bạn nói rằng là cái thằng quỷ này nè, tụi bay nói với nó đó là hả, thằng quỷ này nó ở cái chỗ nó ha, là vô chiếm cái chỗ của ổng, ông bạn của tao, ông bạn của tao vô chiếm chỗ ông bạn của tao ha, chỗ đó là chỗ ông bạn của tao nha, ổng hả, ổng nằm ngay chỗ đó đó, mà ngày nào hả là nó cũng bước qua, nó bước cái háng của nó qua trên hả là cái chỗ ổng, nó bước cái háng qua cái đầu của ổng á. Tụi bay kêu á là nó hả là dọn đi đi chứ hả, ở đây thêm ha, ở hả cái chỗ của ổng thêm á là mai mốt không xong đâu. Thì mọi người kể lại cho bạn nghe thì bạn cũng giật mình hết hổng, gì thấy ghê trời. Trong khi nào giờ là chỉ nghe tiếng thôi chứ đâu có thấy gì đâu, sao thấy ghê vậy. Thì bạn mới gọi điện về nói với mẹ bạn, thì mẹ của bạn có quen một cái bà thầy rất là hay. Xong cái mẹ của bạn đi xem cái bà thầy đó, thì bà coi thì bà nói rằng cái chỗ mà bạn đang ở là có hai cái mộ. Hai cái mộ của hai ông đàn ông mà giống như đối đầu nhau, một ông bên đây, một ông bên kia. Thì ông bên đây là ngay cái phòng của bạn. Thì bà này nói rằng là người ta cho ở cũng cả năm trời rồi, mà người ta là không làm gì hết á, cũng may mắn. Thì bây giờ người ta không cho ở nữa thì thôi, mình cúng, mình xin lỗi xong rồi dọn đi, trả phòng đi. Chứ người ta đã nói vậy rồi thì là không có nên ở nữa. Thì mẹ của bạn cũng gọi điện nói cho bạn nghe. Xong cái bạn cũng là mua đồ về cúng kiến, rồi cái bạn cũng kiếm chỗ khác bạn dọn đi luôn. Thì từ đó về sau là không có vấn đề gì nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một cô. Cô này thì hiện tại cô đang sinh sống ở Mỹ. Để Thi chia sẻ cái chuyện hôm qua cho các bạn nghe ha. Tại vì hôm qua là Thi cũng có kể chuyện, Thi kể là tập 1130 ngày hôm qua đó. Nhưng mà Thi tính là Thi sẽ kể chuyện của cái cô này nè. Nhưng mà có một chuyện Thi kể hoài không được các bạn. Thi vô Thi ngồi lúc 7 giờ tối, mà Thi nói tới 8, 9, 10, 11 giờ, 12 giờ, 12 giờ mấy Thi mệt quá rồi luôn. Nói hoài nói không được mà. Ta nói câu chuyện thì cũng không có gì khó kể cả. Nói chung là cũng dễ dàng dữ lắm. Mà sao Thi ngồi Thi nói hoài không được, mà mặc dầu là Thi khấn vái rất là nhiều, Thi xin là cho con kể chuyện được đi. Chứ giờ là con hết nổi rồi, cái hơi con hết nổi rồi. Bắt đầu ha là Thi thấy không ổn, thành ra là Thi có đăng bài ở trên fanpage của Thi á. Thi không có đăng trên YouTube thôi, nhưng mà Thi có đăng trên fanpage. Là Thi thông báo với mọi người rằng là cái câu chuyện này nó hơi khó, cho nên là Thi nói hoài mà Thi kể không được thì Thi sẽ cố gắng thêm tới 12 giờ rưỡi. Nếu mà Thi kể không được nữa thì thôi cho Thi nghỉ ngày hôm nay, các bạn nghe lại chuyện cũ. Hy vọng rằng là Thi có thể là hoàn thành suôn sẻ tốt cái tập đó. Nhưng mà thiệt tình đó là nói là tới 12 giờ rưỡi, chứ thật ra là Thi cố gắng cho tới 2 giờ sáng vẫn không kể được. Mà các bạn nghĩ đi, Thi ngồi từ 7 giờ tối cho tới 2 giờ sáng mà Thi nói liên tục nha, Thi kể được tới phút thứ 8, phút thứ 9, cái tự nhiên đó là bị khựng lại. kỳ cục lắm, cái miệng là giống như là ai mà bớt vậy nè, là không có nói được luôn. Trời tức quá trời tức luôn các bạn. Cái xong thì nghĩ trời có khi nào mình đói bụng không, mà trong khi á là tại sao Thi mập lên là khi mà Thi kể chuyện là trước khi kể thì phải ăn một tô thì Thi mới là cả lên kể nha, mà trong khi Thi đã ăn rồi mà vẫn không kể được các bạn. Xong cái Thi bực quá, Thi mới nói thôi từ nào giờ là chưa có cái câu chuyện nào mà làm khó mình như vậy hết trơn á, thì thôi để mình ngừng lại mình ăn cái đó. Cái bắt đầu Thi làm một ổ mì, cái Thi mới hả là ăn xong Thi vô Thi ngồi Thi kể tiếp. Thi ngồi Thi kể tới 4 giờ 44 phút sáng vẫn không được các bạn. Ngồi nói từ 7 giờ cho tới 4 giờ mấy mà không kể được, coi tức không. Cho nên hả là Thi nghĩ rằng á là trời sao một kỳ vậy trời. Tại vì cái câu chuyện này cô này á là cô bên đạo Công giáo, cô kể về á là một dì là nữ tu á, thì cái câu chuyện đó là nói chung đơn giản lắm mà không hiểu sao không kể được. Thì Thi có mail cho cô, Thi nói rằng cô ơi cô, sao mà con kể cái câu chuyện của cô không được, con cũng không hiểu lý do mà bây giờ á hả là con không kể được, thì thôi để con cố gắng con kể thêm vài lần nữa, nếu mà không được thì thôi con bỏ qua cái câu chuyện đó nha cô. Thì sáng là cô có trả lời lại cho Thi, thì cô nói rằng để cô là chỉnh sửa lại, tại vì có thể là do cô nghĩ là do là trong cái câu chuyện thì có nhắc tới một số vị mà có chức sắc ở bên đạo Công giáo, cho nên là không có kể được chăng, hoặc là cái người, cái vong trong cái câu chuyện không có cho mình nhắc tới cái câu chuyện của họ. Thì mình nghĩ vậy. Nhưng riêng Thi thì Thi lại nghĩ rằng là Thi thì Thi có người độ, các bạn nói thiệt luôn. Thí dụ như bạn nào có căn là có thể nhìn thấy cái người đó lúc nào cũng đi theo Thi hết. Thì Thi có người độ, thì có thể cái người độ của Thi á là không cho Thi kể cái câu chuyện đó. Thi là nghĩ như vậy đó. Tại vì á là cái vấn đề mà mình nói về tôn giáo á các bạn, thì nó cũng phải là nhiều khê lắm. Nhiều khi có người nghe hợp tai, còn có người á thì nghe không hợp tai, cho nên người ta chửi mình. Thì Thi nghĩ rằng cái người độ Thi không cho Thi kể, để mất công Thi gặp rắc rối, Thi bị chửi, là Thi nghĩ vậy đó. Bản thân Thi thì Thi nghĩ vậy đó các bạn. Tại vì khi mà Thi xuống, anh Duy hỏi cái câu chuyện sao, nói thử coi, Thi nói cho ông Duy nghe, Thi kể cho ông Duy nghe trơn tru luôn, không có gì hết trơn á, mà tại sao lên lại ngồi không kể được các bạn. Thì để bữa nào thử, tại vì Thi nói với cô thì cô nói rằng để cô ghi lại toàn bộ câu chuyện, cô sẽ đổi tên, đổi luôn địa danh đó, rồi sơ lược hết một số người để coi coi, nếu mà kể hả là không được nữa thì thôi đó. Thì hả là Thi cũng có xin phép cô để mà cho đăng cái câu chuyện đó, nhưng mà cô nói rằng cô chỉ muốn Thi kể thôi, thành ra là để cô chỉnh sửa lại rồi gửi sau. Thì á Thi chia sẻ cho các bạn nghe là Thi tính rằng á là hôm qua Thi sẽ kể cái câu chuyện đầu tiên về dì Đăng Thanh là nữ tu nha các bạn, với lại cái câu chuyện quỷ nhập tràng đòi nợ là 200 năm này. Nhưng mà hôm qua kể không được, cho nên hôm nay Thi sẽ kể lại cái câu chuyện thứ hai mà cô đã gửi. Thì câu chuyện này cô kể rằng là cô thì hiện tại đang sinh sống tại Mỹ, thì cách đây mấy năm trước là cô có về Việt Nam để mà thăm quê. Thì quê của cô là ở ngoài Bắc nha các bạn. Cô có một người chồng trước, nhưng mà người chồng đó của cô là đã qua đời rồi. Thì trong lúc mà cô về thăm quê là cô có ghé bên gia đình của người chồng trước của cô để mà thăm mọi người, rồi cũng ra thăm mộ tộc vậy đó ha. Thì trong cái lúc mà nói chuyện với nhau thì cái người cháu chồng của cô là có kể cho cô nghe một câu chuyện. Là chồng của cô ha, người đó đã mất rồi. Thì chồng của cô có một người em trai, thì cái chú em trai đó đó là có 5 cô con gái, thì mọi người hay gọi là Ngũ Long công chúa đó. Thì cái chuyện này xảy ra với người con gái thứ tư của cái chú đó. Thì cái chị này là chị tên là Sang các bạn. Thì chị này trước đây cũng lấy chồng, gia đình chồng là cũng bề thế dữ lắm, nhà mặt tiền ở Hà Nội 5 tầng lầu nha. Thì nói chung là gia đình cũng hạnh phúc vô cùng luôn. Nhưng mà sau đó là chị này sanh con, rồi cũng nuôi con tới năm 18 tuổi thì má chồng của chị là mới đổ bệnh. Và khi mà bà đổ bệnh nha, là bà nằm liệt luôn. Bà nằm liệt mà bà rất là yếu, cái kiểu hấp hối á các bạn. Mọi người nhìn vào nghĩ rằng bà sẽ không có sống được lâu. không sống được lâu đâu, tại vì là nhìn bà yếu dữ lắm rồi. Thì mọi người cũng cố gắng, và nhất là cái chị này nè, là chỉ chăm sóc cho mẹ chồng mình rất là tốt. Mà ngộ một cái điều rằng nha, mặc dầu bà yếu mà bà lại ăn rất là nhiều. Bà đòi ăn dữ lắm các bạn, đòi ăn quá trời ăn luôn, thì mọi người cũng thấy lạ. Nhưng do là thấy bà cũng lớn tuổi mà thèm ăn quá thì mọi người cũng cho bà ăn. Nhưng mà ngộ một cái nữa là chỉ có chị này phục vụ bà được thôi. Còn ngoài ra mấy người con trong nhà hay kể cả chồng của bà cũng không có làm gì cho bà được. Bà chỉ đòi là cô con dâu của mình phải phục vụ cho mình, phải đút mình ăn uống, phải lau mình, phải là phục vụ mọi thứ, từ việc mà ỉa đái luôn. Tại vì bà nằm có một chỗ à, mà cái phòng của bà nằm trên tầng 5. Cái chị này mỗi ngày phải leo lên, leo xuống, leo lên, leo xuống để mà phục vụ má chồng. Nói chung rất là cực khổ. Thì lúc đó ha, cứ tưởng rằng là bà đòi ăn bình thường thôi. Nhưng sau đó nha, là bắt đầu cứ buổi tối đó các bạn, trong khi á bà nằm một chỗ, ban ngày á là coi như kéo màn hết, không có chịu cho mở đèn, không chịu mở màn ra để mà ánh sáng nó ấy vào phòng, mà coi như kéo màn hết luôn nha. Cái bắt đầu hả là bà xuống dưới đất nha, bà đi, mà bà đi rất nhanh các bạn. Các bạn tưởng tượng hồi trước á là cái phòng của má chồng ở dưới, nhưng mà sau đó là bà bệnh nặng với lại không có đi tới đi lui được nữa, cho nên mấy người con đem lên trên tầng 5. Ở trên đó thì mọi ngày á là mọi người lên phục vụ ha, thì bà đi lên đi xuống, mà cái người cháu này nói đi như bay vậy đó, đi mà đúng nghĩa bay luôn, là làm dèo dèo dèo từ tầng 5 xuống tầng 4, tầng 3, tầng 2, tầng 1, xong đi hả là lên đi xuống, đi lên đi xuống. Thì mọi người thấy sợ quá, mà trong khi nhà chồng của cái chị Sang này á là theo truyền thống cách mạng, cho nên nó là không có tin chuyện ma quỷ. Nhưng mà thấy cái hiện tượng như vậy, thành ra là mọi người mới nói trời sao mà thấy ghê vậy. Tại vì bà là nằm một chỗ rồi, mà tại sao bà lại đi mà đi cái kiểu như bay như vậy. Thành ra là má chồng của chị này mới đồng ý cho mời những nhà ngoại cảm đến để mà coi. Thì khi mà những nhà ngoại cảm đến thì ai cũng nói rằng á là má chồng của cô này á là bị quỷ, mà có quỷ có vong, mà rất là nhiều vong đã nhập vô trong xác của bà. Thì lúc đó mọi người nghe có phần không tin, nhưng mà thấy bây giờ cái chuyện nó sờ sờ trước mắt cũng không tin không được. Thành ra cuối cùng là cái ông bố chồng ổng mới đồng ý là cho mời thầy để mà đến trục những cái vong đó đi. Thì cũng có mời nhiều thầy dữ lắm các bạn. Thì cái hôm đó đó ha, là mời thầy tới bắt đầu cúng, đốt giấy tiền vàng bạc, đốt đạo bùa này kia rồi ha. Thì lúc đó đó là ở trong người của bà má chồng của cái cô này á, bay ra những cái đốm giống như là lân tinh vậy đó, bay ra rất là nhiều đốm lớn đốm nhỏ, đốm lớn đốm nhỏ, bay rồi mất tiêu luôn. Nhưng mà cái vị thầy lớn tuổi nhất á nói với lại là mọi người rằng là bây giờ là những cái vong nhỏ, vong thường đã đi hết rồi, đã chịu đồng ý vô trong chùa tu hết rồi. Nhưng có một cái con quỷ này là nó rất lâu năm rồi nó không có chịu đi. Nó nói rằng là nó có ân oán với lại cô Sang này, mà cô Sang đã mắc nợ nó cách đây 200 năm trước. Cho nên bây giờ là nó mượn xác của bà má chồng này nè, tại vì bản chất là bà má chồng đã mất rồi, đã mất lâu rồi các bạn, nhưng mà do mấy cái vong này nhập vô cho nên là bà cứ như vậy hoài vậy đó. Thì con quỷ nói rằng là bây giờ là sẽ mượn xác của cái bà này để cho cô Sang phục vụ cho nó, để cho là cô Sang trả hết nợ cho nó, xong rồi là sau khi hết nợ thì nó sẽ trả xác lại cho bà. Nó tuyên bố một câu sanh rờ như vậy. Và các thầy không ai làm gì được cả, các bạn cũng mời rất là nhiều thầy tới, nhưng mà thầy nào cũng nói y chang như vậy hết trơn á. Thì tới tận bây giờ là bà vẫn còn sống, và cô Sang cũng vẫn phục vụ cho bà. Bên gia đình chồng rất là thương cô, thì không biết rằng là khi nào cô mới có thể trả hết nợ. Nhiều khi là nợ mà nhiều quá là trả hoài trả không hết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện là do cô được nghe người cháu của mình kể lại, và cô Sang cũng là cháu của cô luôn. Thì câu chuyện này, câu chuyện thứ hai các bạn thấy đơn giản không? Còn câu chuyện kia cũng đơn giản dữ lắm, mà không biết sao Thi kể không được, thì thôi để cô chỉnh sửa lại. Rồi là Thi nếu mà kể không được nữa thì Thi sẽ cố gắng xin phép cô để Thi up lên để các bạn cùng xem các bạn ha.